Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, không thể phá vỡ minh hữu quan hệ. Mà tự thân mặc dù chiến lược đầy đủ, nhưng những này tại sinh tử chỉ gian giấy giụa dân liều mạng tất địch đều có một ít sát thủ giàn. Sở dĩ không cần thiết gờ yết chóc, Hứa Thanh cảm thấy không có ý nghĩa, đã mục đích có thể đạt tới. Hắn tự nhiên đồng ý đối phương thuyết pháp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, Hứa Thanh lại xuất thủ một lần. Không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở trực tiếp cầm đi một nửa hải tích ra. Nhưng đáy lòng của hắn nhưng thủy chung đối với hải quỷ đến. Cùng với khác tu sĩ đến nay còn chưa đi nguyên nhân. Tồn tại lo nghĩ, cái này lo nghĩ. Tại ngày thứ 3 trong đêm, làm nơi xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc cự đại chu thuyền. Tựa hồ mục tiêu chính là hải tích đảo lúc, tại Hứa Thanh trong lòng đạt đến nhất định độ cao. Chiếc này chu thuyền có 100 trượng đại tiểu, toàn thân đen nhánh, cùng thất huyết đồng pháp chu phong cách không giống. Nó càng giống là lá phong hình dạng. Kỳ dị nhất là mục quang rơi vào cái này chu thuyền bên trên. Sẽ để cho người không kiên nhẫn đáy lòng phát lạnh. Phảng phất tại cái này chu thuyền bên trong cất giấu như cấm khu quỷ gì. Mà hết thảy này nguyên nhân là chiếc này chu thuyền thuyền sơn đen nhánh màu sắc cũng không phải là tự nhiên, mà là bị bôi lên một loại nào đó vết máu. Chính là vết máu này cho Hứa Thanh loại kia quỷ dị chi cảm giác. Ly đồ giáo bọn hắn thế mà cũng tới bồn địa vị trí, làm người nơi này có thể càng toàn diện nhìn thấy biển cả. Giờ phút này cùng Hứa Thanh đồng dạng, đều chú ý tới lúc gấp rút nhanh mà đến chiếc này màu đen chu thuyền. Lập tức tựu có người thấp giọng kinh hô, ngôn từ mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hải quỷ tổ chức hơn 10 tu sĩ, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, như lâm đại địch. Hứa Thanh híp mắt lại, đối với ly đồ giáo, hắn không phải rất lạ lẫm. Lúc trước tại thập hoang giả doanh địa tiểu nữ hài, hắn ca ca liền là ly đồ giáo đội chấp pháp đội trưởng. Mà nàng cũng bị hắn ca ca tiếp đi. Lúc đó tại tiệm tạp hóa bên ngoài, hắn liền nghe đến có thập hoang giả nghị luận ly đồ giáo. Ngôn từ bên trong đều tại biểu đạt đối phương là một đám người điên hàm nghĩa. Cho đến hắn bái nhập thất huyết đồng, tại bộ hung ti lật xem tư liệu lúc, Hứa Thanh đối với ly đồ giáo tựu càng hiểu hơn một chút. Ly đồ giáo là Nam Hoàng Châu bên trong nhân tộc 4 cỗ thế lực lớn nhất một trong. Cùng tử thổ, thất huyết đồng cùng chân lý chi ngôn đặt song song, hắn giáo phái bên trong chủ trương là đi theo đã từng cổ hoàng chúa tể. Rời xa mảnh này mặt thổ thế giới, bọn hắn giáo nghĩa loại không ngừng mà tuyên bố cổ hoàng các chúa tể mở ra thánh địa. Tràn đầy mỹ hào, không có nạn đói, không có hàn lãnh, không có giết chóc, linh năng tinh khiết, mà thánh địa hội sẽ, trong tương lai nào đó một ngày, là mặt thổ thế giới rộng mở đại môn, đem sở hữu thờ phụng bọn hắn người tiếp dẫn đi qua. Đây là ly đồ giáo tín ngưỡng, đồng thời đối với sở hữu không tán đồng cái này tín ngưỡng chi nhân. Tại ly đồ giáo trong mắt tựu đều là dị đoan tồn tại. Muốn bị trừng phạt lại tước đoạt sinh mệnh quyền lợi, mà loại này cực đoan giáo nghĩa, mang đến tự nhiên đều là một đám điên cuồng hạng người. Không biết nàng bây giờ ra sao? Hứa Thanh đáy lòng khẽ nói. Hắn nhớ tới tiểu nữ hài đã từng cho hắn khối kia kẹo. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh tựu theo trong trí nhớ trở về. Ngưng nhìn chỗ xa mặt biển càng ngày càng gần ly đồ giáo chu thuyền. Tòa này hải tích đảo, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hứa Thanh lo nghĩ càng ngày càng sâu lúc. Bồn địa núi đá sau bản tuyền lộ lão đầu. Mắt thấy ly đồ giáo đến. Thở dài, xong đời. Lần này hải quỷ cùng ly đồ giáo lần lượt tới, hẳn là giống như ta, đều vì cùng một cái mục đích, Bản Tuyền Lộ lão đầu vỗ trán một cái, rất là buồn rầu lúc, một bên đại xà ùng ụp cô lỗ vài tiếng, lão đầu nhìn đại xà liếc mắt, trầm ngâm chốc lát, ngươi nói có chút đạo lý. Nói xong, lão nhân này tự thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến Hứa Thanh chỗ tán cây, đại xà tại hắn phía sau, thần sắc tựa hồ có chút hưng phấn, cấp tốc đi theo, chỉ bất quá loại này hưng phấn, có rất ít người có thể nhận ra tới. Hắn cái này khẽ động, lập tức tự gây nên bồn địa chung quanh tu sĩ ghé mắt. Hải quỷ chúng tu cũng xem đi qua, nhưng giờ phút này ly đồ giáo sắp tới, sở dĩ bọn hắn cũng không tâm tình ngăn cản. Thế là rất nhanh, tại Hứa Thanh nheo lại mắt nhìn chòng chọc cổ đối phương quá trình bên trong. Lão đầu mang theo đại xà đến hắn vị trí ngoài 10 trượng. Tiểu tử, thương lượng một chút, khác, đừng, phóng độc a, ngươi đem nơi này độc tán tản ra, ta và ngươi nói sự kiện. Hứa Thanh nhìn lão đầu, đại khái đoán được mục đích của đối phương, thế là nhấc vung tay lên, tựa như tại tiêu tán khí độc. Lão đầu mắt thấy Hứa Thanh động tác, nhẹ nhàng thở ra, bước vào đến 10 trượng phạm vi bên trong, đi vài bước sau, hắn cẩn thận tại cự ly Hứa Thanh còn có xa 3 trượng lúc, ngừng lại, trầm thấp mở miệng, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghi hoặc, vì cái gì hải quỷ cùng ly đồ giáo đều tới, ta cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho ngươi đáp án, căn cứ mùa thôi toán, trong khoảng thời gian này nơi đây hội, sẽ có rất lớn xác suất xuất hiện trúc cơ hải tích lột xác sự tình. Mà trúc cơ hải tích ra giá trị kinh người, sơ kỳ liền đáng giá 2.000 linh thạch, trung kỳ 5.000, hậu kỳ chí ít hơn vạn. Lão già ta một người thế đơn lực bạc, sở dĩ đến tìm ngươi kết minh hợp tác, để chúng ta trở thành lẫn nhau nhất không thể phá vỡ minh hữu. Người ta liên thủ cướp đoạt lần này tài nguyên, chia 5 năm, mọi người đem sau lưng tín nhiệm giao cho đối phương. Bản Tuyền Lộ lão đầu lời nói sục sôi, phi tốc mở miệng, nói xong nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng rất nhanh hắn tự biến sắc, liền vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào bó lớn, chỉ lấy Hứa Thanh tự giận mắng lên, tiểu tử thúi, không phải nói không phóng độc sao? Ta không có phóng độc, là trước kia tràn ngập ở chỗ này. Hứa Thanh trầm tư đối phương lời nói tin tức, tùy ý giải thích một câu, xoa, vậy ngươi vừa rồi phất tay làm cái gì? Lão đầu giận quá, là ngươi để cho ta tiêu tán khí độc. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, ngoặc kép, vậy ngươi tiêu tán sao? Lão đầu trừng mắt con mắt, của ta độc, vô pháp bị tiêu tán. Hứa Thanh đáy lòng có chút không kiên nhẫn, đối phương thế nhưng là lên hắn chúc giản người. Nếu không phải này thế lực hỗn loạn, không tiện xuất thủ, hắn đều muốn ở chỗ này xử lý đối phương. Lão đầu im lặng, nhìn Hứa Thanh, nửa ngày sau thở dài một tiếng. Ta cảm thấy cùng ngươi vô pháp câu thông. Ý của ngươi là, ngươi vô pháp tiêu tán độc, nhưng vì an ủi ta, sở dĩ bày ra một cái động tác giả. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lão đầu, không nói chuyện. Lão đầu cái trán gân xanh nâng lên, một bên đại xà mắt thấy một màn này, tranh thủ thời gian ùng ụp cô lỗ vài tiếng, lão đầu cắn răng, lần nữa nuốt một cái đan dược, nổi giận đùng đùng nhìn Hứa Thanh, kết minh, có đồng ý hay không? Được rồi, Hứa Thanh không chút nghĩ ngợi mở miệng, mắt thấy Hứa Thanh đồng ý như thế nhanh, lão đầu thở dài, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, nơi xa kia chiếc ly đồ giáo chu thuyền đã đến bên bờ, lần lượt từng thân ảnh theo chu thuyền bên trong đi ra. Không sai biệt lắm 7-8 người dáng vẻ, bước vào rừng cây, dưới ánh trăng, những người này thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn áo bào màu đen, tự liền đầu lâu cũng đều bị bao khỏa, khắc nghiệt huyết tinh chi ý bốc lên. Từng cái tốc độ cực nhanh, tại bước vào rừng cây sau, thẳng đến bồn địa chỗ dãy núi mà tới. Ly đồ giáo đều là người điên. Trên biển một mực có nghe đồn, nói bọn hắn ám bên trong nắm giữ một chút hòn đảo. Tựa như đang tiến hành cái gì quỷ dị nghiên cứu, có thể địa điểm che giấu. Đến nay ngoại nhân ít có thể tới. Bản Tuyền Lộ lão đầu sắc mặt khó coi, âm trầm mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, híp mắt lại, xem đi qua, phát gần 34 vạn chữ A. Căn cứ bây giờ mỗi ngày đổi mới lượng, dự tính lên khung trước hẳn là 44,5 vạn chữ dáng vẻ. Ta không biết có hay không cái khác tác giả lên khung trước phát qua như thế nhiều số lượng từ. Có thể cũng có đi, không rõ ràng, nhưng đẹp trai mỹ nữ các ngươi, ta đã hết sức rồi. Hết chương.